Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 439. Tỉnh mộng, sáng sớm hôm sau, Ninh Hoan Tâm là bị ấm áp dương quang phơi tỉnh. Thật sự ngủ ngon thoải mái a. Nàng giãn ra một chút chính mình hai tay. Cảm giác được chính mình mép giường còn mang theo một người khác dư ôn. Chẳng lẽ Tưởng Lệ Hành thật sự ở một bên bồi chính mình một buổi tối sao? Ninh Hoan Tâm nhịn không được nháy đôi mắt cười cười. Nâng lên tay sờ sờ còn mang theo độ ấm giường bạn. Trong lòng vô cùng thỏa mãn. Đương Ninh Hoan Tâm từ phòng ngủ ra tới thời điểm, Tưởng Lệ Hành đã đem bữa sáng dọn xong. Ăn cơm đi, Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm vẫy vẫy tay. Ngươi mau tới nếm thử ta tân học món ăn, nếu muốn trói chặt một người tâm, liền phải trước trói chặt nàng dạ dày. Minh Vương đại nhân cảm thấy, chính mình chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, còn lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, đời này muốn đánh bại tên kia. Như cũ dễ như trở bàn tay. Không hề áp lực a. Mọi người, vậy ngươi tối hôm qua khẩn trương cái con khỉ a. Ngươi lại trộm đi học nghệ, thật đáng sợ. Về sau ta dạ dày đều phải bị ngươi dưỡng ngậm mà ni. Lúc này Ninh Hoan Tâm đã muốn chạy tới nhà ăn. Vừa nói, một bên ngồi xuống bàn ăn bên. Dưỡng ngậm sợ cái gì, ta cho ngươi làm cả đời ăn ngon. Tưởng Lệ Hành vừa nói, một bên đã cấp Ninh Hoan Tâm cầm chén đũa. Hai người bữa sáng phi thường phong phú. Tưởng Lệ Hành tay nghề tự nhiên không nói, vì không ngừng đề cao chính mình trù nghệ. Minh Vương đại nhân nhưng không thiếu ở tam giới tìm giúp đỡ. Mạnh bà đã sớm mau bị hắn cấp phiền đã chết. Từ hải đảo lần trước tới, Tưởng Lệ Hành liền trực tiếp đi sân bay, mà Ninh Hoan Tâm tắc một người trở về chiều hôm Bình Yên khách sạn lớn. Ngày hôm qua còn vô cùng náo nhiệt, hôm nay liền dư lại nàng một người. Khách sạn phòng quạnh quẽ, tới thời điểm Ninh Hoan Tâm mang theo như vậy nhiều đồ vật, hiện tại dương hành lý cũng không hơn phân nửa. Chỉ còn lại có chính mình những cái đó quần áo. Tưởng Lệ Hành đi thời điểm không có làm Ninh Hoan Tâm đi sân bay đưa chính mình. Ly biệt luôn là có chút thương cảm. Hơn nữa, hắn cũng không muốn làm nàng như vậy vất vả. Ninh Hoan Tâm biết Tưởng Lệ Hành ý tứ. Nàng trở lại khách sạn lúc sau, chỉ là cho hắn đã phát một cái tin tức. Thuận buồm xuôi gió, có đôi khi cảm tình quá phong phú, lời nói đến bên miệng lại luôn là vô pháp tới biểu đạt. Liên ở Ninh Hoan Tâm ngồi ở trên sofa nhìn chằm chằm di động phát ngốc thời điểm, phòng chuông cửa đột nhiên vang lên tới. Ai? Ninh Hoan Tâm đi tới cửa, hỏi một câu. Ninh tiểu thư, là ta, là Bạch. Vui mừng thanh âm đi, Ninh Hoan Tâm lập tức mở ra cửa phòng. Bạch vui mừng liền đứng ở cổng lớn, đôi mắt hồng hồng, thực rõ ràng là đã khóc. Tẩu tử, ngươi, ta mơ thấy lão điền. Bạch vui mừng nhìn Ninh Hoan Tâm, ánh mắt chớp động kích động cảm xúc. Cái kia mộng quá giống như thật, ta còn mơ thấy ngươi cùng ngươi các bằng hữu. Còn có, ta mơ thấy lão điền mang ta về tới chúng ta nhà cũ. Nói tới đây, Bạch vui mừng ngữ khí đột nhiên dồn dập lên. Ta hôm nay buổi sáng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là lái xe trở về nhà cũ nơi đó. Nơi đó, thật sự có người đi qua, còn có dấu vết, cho nên, ta không phải đang nằm mơ. Ta có phải hay không thật sự liền nhìn đến lão điền. Bạch vui mừng vươn đôi tay, gắt gao kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Ninh Hoan Tâm thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Là, tẩu tử, ngươi gặp qua điền ca. Trong mộng hết thảy đều là chân thật phát sinh quá. Chẳng qua, người quỷ thủ đô, đến cuối cùng, cũng chỉ có thể biến hóa thành một giấc mộng mà thôi. Hoa trong gương, trăng trong nước, vô ảnh vô hình, tổ tử, ngươi cũng nên từ trong mộng đã tỉnh, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Bạch vui mừng đôi tay suy sụp buông ra, nàng lại nghĩ tới kia tràng cảnh trong mơ, Điền Ân Mộ cùng nàng lời nói, tỉnh mộng, trời đã sáng, liền một lần nữa bắt đầu đi, năng lượng cao báo động trước, Mộ Chỉ Tình địch sắp xuất hiện tương đương PS, khởi điểm thư quả nhiên cường đại, mắt thấy muốn rớt đến 11, tê tâm liệt phế, cầu vé tháng. Hết chương.